Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, nơi này chính là Đông Giang. Đại biểu Trung Quốc danh thiếp, Mã Uẩn khẩu khí này chi lớn, thậm chí có thể nói là có chút không muốn Bích Liên. Mà ở trận một đám đại lão, lại không chút nào loại cảm giác này. Bởi vì Mã Uẩn bản nhân cũng đã là đại biểu Trung Quốc một chương danh thiếp. Cho nên Địch Đức Hải có chút khó hiểu nói: "Mã tổng, ngươi nói những này, chúng ta tạm thời không thảo luận chính xác hay không, nhưng là vì cái gì kế hoạch này không có Tấn Hàm tập đoàn lại không được đâu? Rốt cuộc chỉ cần chân chính chấp hành lên, chúng ta tỉnh phủ nhất định sẽ cho tương đương ủng hộ." Đến lúc đó vô luận là xây trường mặt đất, lại hoặc là tương quan ưu đãi bình thường, thậm chí là tài chính, cũng sẽ không là đại vấn đề. Mã Uẩn khoát tay áo, lực hiệu triệu không đủ. Xác thực, tại Internet trong lĩnh vực, ta coi như có một ít lực ảnh hưởng, nhưng là chân chính cần cùng thực nghiệp, ta lực ảnh hưởng liền không đủ. Huống chi Trần tổng bản nhân tại học sinh quần thể bên trong, còn có bất kỳ người đều không cách nào so sánh danh vọng. Mấu chốt nhất là, ta cùng hắn, trên cơ bản có thể đại biểu sở nam tỉnh trung niên cùng thanh niên xí nghiệp ra. Ta nghĩ điểm này, đang ngồi không có người sẽ phản đối a. Nghe vậy, mấy người đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được. Trần Tấn cùng Mã Uẩn khẳng định không phải sở nam tỉnh có tiền nhất ông chủ, nhưng tuyệt đối là sở nam tỉnh nổi danh nhất lập nghiệp người. Thậm chí tại gần nhất hơn nửa năm qua vận doanh lần, Trần Tấn danh tiếng còn ẩn ẩn có sửa đổi Mã Uẩn tình thế. Cái này không đầy đủ đã chứng minh Trần tổng tầm quan trọng sao? Mã Uẩn tiếp tục nói. Vi Thư Hạo lắc đầu. Mã tổng, Tấn Hàm tập đoàn dù sao cũng là bất động sản xí nghiệp. Ngành nghề quá nhạy cảm, cá nhân ta đối kế hoạch này, cầm bi quan thái độ. Thời Tuyền Tùng xúc tu không chỉ có riêng là chạm đến Địch Đức Hải. Đối Phi Thư Hảo ảnh hưởng càng lớn, cho nên hắn hiện tại lập trường phi thường kiên định mà cường ngạnh. Mã Uẩn nghe vậy, trong lòng cũng là thở dài trong lòng. Nếu là không có Vi Thư Hảo, như vậy những người khác cũng đã rất khó tranh thủ. Huống chi Địch Đức Hải ý tứ trong lời nói, đồng dạng cũng là không đồng ý. Xét thấy đây, hắn đành phải buông tay nói. Vậy được rồi, nếu nói như vậy, ta nghĩ Trần Tổng quyết định là chính xác. Cái này cuộc hội đàm đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Rốt cuộc Pháp quay phòng cái này cái thứ nhất khâu liền cần Trần Tổng ủng hộ. Bất động sản cái này một khối ta chưa quen thuộc, chỉ có hắn có thể vận hành tốt, mặc dù cũng tương tự có thể tìm tới cái khác điểm vào. Nhưng là, khẳng định là từ am hiểu lĩnh vực bắt đầu dễ dàng nhất làm. Không phải sao? Mã Uẩn nói xong, mặc dù không có giống như Trần Tấn giận dữ rời sân, bất quá lại là rõ ràng toát ra không nhịn được cảm xúc. Biểu đạt cùng Trần Tấn vừa rồi đồng dạng thái độ làm việc khó nha. Trong phòng họp bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên lúng túng. Khụ khụ tương đương, Hàn Khai Hoàng bỗng nhiên hắng giọng một cái. Mở miệng nói, Đức Hải đồng chí, Thư Hạo đồng chí, ta không đồng ý cái nhìn của các ngươi. Địch Đức Hải nhìn hắn một cái. Ám đạo Hàn Khai Hoàng đây là không có chút nào chuẩn bị tránh hiểm nghi sao? Quả nhiên, Hàn Khai Hoàng tiếp tục nói, kỳ thật Mã Tổng cùng Trần Tổng kế hoạch là có phi thường minh xác dẫn hướng tính. Các vị tưởng một chút, bất động sản ngành nghề tính đặc thù không hề chỉ tồn tại ở chúng ta sở nam một tỉnh. Bách Việt tỉnh cũng là đồng dạng. Thế nhưng là vì cái gì Bách Việt tỉnh liền đủ xuất hiện giống Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ? Tập đoàn dạng này cả nước hình xí nghiệp, liền ngay cả chúng ta hàng xóm cũ Đông Hải thành phố, cũng có hải địa tập đoàn dạng này chiếm cứ trường tam giác nửa giang sơn phòng mong đợi. mà trái lại chúng ta Sở Nam tỉnh. Thiên Thự tập đoàn cùng Kim Hạc tập đoàn đã từng là Sở Nam tỉnh long đầu phòng mong đợi, lại đều không thể nở thành toàn nước hình đại tập đoàn công ty. Cái này ở trong nguyên nhân, có phải hay không cũng có chúng ta tỉnh phủ không làm cùng loạn tác vi nhân tố đâu. Hiện tại Tấn Hàm tập đoàn cố ý lấy Sở Nam tỉnh xí nghiệp thân phận cho chúng ta làm cống hiến, chúng ta lại đủ kiểu cản trở, sợ là muốn để toàn bộ ngành nghề thất vọng đau khổ nha. Nghe xong lời nói này, Vi Thư Hạo quay đầu cùng Địch Đức Hải đối cái ánh mắt. Hàn Khai Hoàng thuyết pháp là đứng vững được bước chân, tựa hồ có chút nâng hiền không tránh thân ý tứ, nhưng Hàn Khai Hoàng tiếp đi xuống, ý tứ coi như hoàn toàn trái ngược. Chỉ nghe hắn nói, huống chi, hiện tại Tấn Hàm tập đoàn bản đồ đã bao gồm Tô Mây, Sở Nam, Đông Hải cái này trường tam giác tạo thế chân vạc, nếu là chúng ta Sở Nam tỉnh không dành cho ủng hộ, vạn nhất hắn trực tiếp chạy tới Tô Vân tỉnh đâu. Mà lại, lấy Trần Tấn vận hành năng lực tới nói, rất có thể sẽ còn nói một điểm tại Sở Nam tỉnh vấp phải trắc trở sự tình. Đến lúc kia, dư luận làm sao bây giờ? Lại dựa vào cảnh sát mạng giám sát xóa microblogging sao? Ngươi, Vi Thư Hạo không vui nói, Khai Hoàng đồng chí, chẳng lẽ chúng ta đường đường Sở Nam tỉnh phủ còn phải xem một cái thương nhân sắc mặt khai triển công việc sao? Hàn Khai Hoàng nhún nhún vai, ta chỉ là luận sự thôi. Điểm xuất phát hoàn toàn là đứng tại Sở Nam tỉnh phát triển góc độ bên trên. Không thẹn với lương tâm, một câu, đem Vi Thư Hạo lời kế tiếp đều phá hỏng, cục diện lập tức lại cứng đờ. Thấy thế, Địch Đức Hải nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhìn đến hiện tại các vị đồng chí đối kế hoạch này còn có rất nhiều ý kiến khác biệt. Vậy hôm nay sẽ liền tạm thời đến nơi đây đi. Lại không kịp thời bỏ dở hội nghị, chờ mâu thuẫn triệt để kích thích, vậy hắn cũng có chút khó làm. Chờ hắn sau khi nói xong, đám người đứng dậy rời đi. Mã Uẩn đi được rất nhanh, bởi vì hắn biết Trần Tấn khẳng định đang chờ hắn. Hàn Khai Hoàng lại là cố ý lưu lại mấy bước, một mực chờ đến những người khác đi, mới chậm rãi tiến tới Địch Đức Hải bên người nói là nói. Đức Hải đồng chí, có thể trò chuyện với ngươi một chút sao? Trong ngôn ngữ, khẩu khí bình thản, không thấy chút nào vừa rồi nghiêm túc cùng không vui. Địch Đức Hải trong lòng hơi động, gật đầu nói, tốt, đi phòng làm việc của ta. Ngươi làm sao lại như vậy đi? Làm cho ta căn bản xuống đài không được. Còn không phải cùng Vi Thư Hạo chọc, khoảng cách tỉnh phủ hai con đường bên ngoài một nhà tiệm cơm. Cổng, Mã Uẩn xuống xe trong nháy mắt liền bị vây xem, cho nên hiện tại gặp Trần Tấn, không khỏi có chút hoán khí. Còn có, làm gì cố ý chọn như thế chói mắt tiệm cơm, sợ người khác không biết ta cùng ngươi có tiếp xúc sao? Trần Tấn cười cười, lấy điện thoại di động ra đưa tới Mã Uẩn trước mặt. Chỉ gặp trên màn hình là hai người tuần tự ra vào tỉnh phủ, đồng thời lại tiến vào tiệm cơm cùng một cái gian phòng ảnh chụp. Ta đã phát cho Đông Hải báo nghiệp Chu Kỳ, để hắn an bài mấy cái bát quái tạp chí cùng microblogging trên marketing hiệu. Trước mang một đợt tiết tấu, Trần Tấn cười tủm tỉm nói, con cũng không tin, thật tâm thật ý nghĩ tại Sở Nam tỉnh làm chút chuyện. Nào có làm không được đạo lý, Mã Uẩn xẹp xẹp miệng. Có chút ít phiền muộn, buộc chặt lẫn lộn, kia là ngôi sao giải trí mới làm ra sự tình a. Mình lúc nào như thế lâu qua, nhưng hắn vẫn còn có chút ngưng trọng nói, Trần quyết định cùng tỉnh phủ đối nghịch. Vậy nhưng không có ngươi quả ngon để ăn, sao có thể đối nghịch? Trần Tấn cười ngượng ngùng, đây chính là tỉnh phủ, động động ngón tay liền chơi chết ta, chỉ bất quá nha. Khía cạnh tạo áp lực vẫn là có thể làm được. Huống chi, nơi này chính là Đông Giang a. Trần Tấn lời này nói đến phi thường tự tin.